Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3320, chương 3321, Vô Địch Kiếm Vực. Thiên Nam Thánh Tổ, tự nhiên cũng là thấy được những, này, trong khoảng thời gian ngắn, vị này Thánh Tổ trên mặt, rõ ràng có một vòng phiền muộn biểu lộ, nhất thiểm rồi biến mất, Thanh Lâm theo như lời nói, là sự thật. Lại để cho hắn thấy được tử vong thực giới chi nhân bạc tình bạc nghĩa. Giờ này khắc này, hắn rất muốn thay đổi biến đây hết thảy, rất muốn hôn tay tướng những cái kia phản bội người của hắn cho chém giết. Thế nhưng mà, hắn không có cơ hội như vậy. Thanh Lâm đối với hắn công kích, lại để cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, cũng là càng ngày càng khó dùng ngăn cản Thanh Lâm công kích. Càng về sau, hắn thậm chí trực tiếp đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng. Cả người đều giống như đã trở thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Sắp không lâu tại nhân thế, trong lúc tình hình, hắn mà trên mặt xuất hiện một vòng thê thảm dáng tươi cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, cũng tràn đầy thất vọng. Khanh, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, đột nhiên có một thanh khí kiếm bắn ra mà ra, chuôi kiếm này hoàn toàn do khí biến ảo mà thành, tuy nhiên cũng không phải là thật thể, lại thập phần rất thật, hoàn toàn giống như là do tiên kim chế tạo mà thành bình thường. Tách ra khiếp người hào quang, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Thấy vậy hình ảnh, Thiên Nam Thánh Tổ cũng rõ ràng có như vậy vài phần rung động. Hắn không biết Thanh Lâm bây giờ là muốn đối với Thanh Lâm loại thủ đoạn này tràn đầy một loại ngoài ý muốn. Những này bất tài tử tôn, để đó chính mình trong tộc Thánh Tổ đại nhân ở chỗ này chịu khổ, chính mình lại không nói một tiếng rời đi. Như thế cách làm tội đáng chết vạn lần. Các hạ hiện tại vô lực là chiến. Như vậy liền có ta đến thay ngươi dạy một chút những người này. Lại để cho bọn hắn trả giá nên có một cái giá lớn. Thanh Lâm mỉm cười. Nói ra lại làm cho Thiên Nam Thánh Tổ chịu sắc mặt đại biến. Thân là Thánh Tổ. Hắn há có thể không biết trong khoảng thời gian này đến nay đã phát sanh đủ loại. Tại Thanh Lâm trước mặt, vô luận bất luận kẻ nào, đi thật xa, kết quả đều trốn không thoát vừa chết. Thiên Nam Thánh Tổ, cũng vì vậy mà sinh ra một loại lớn lao bi ai. Hắn tuy nhiên cũng không quen nhìn những cái kia vứt bỏ người của hắn. Nhưng này những người này, dù sao cũng là tộc nhân của hắn. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm muốn đem những người này, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đây cũng là Thiên Nam Thánh Tổ chỗ không thể tiếp nhận. Nhưng mà, hắn thì như thế nào có thể ngăn cản được rồi Thanh Lâm? Suy suy suy, chấm ngoặc kép, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy đạo đạo kinh hồng, phá không mà ra, một mảnh lại một mảnh kiếm hải, hoàn toàn giống như là phong ba sóng biển bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Đây là Thanh Lâm tại kiếm chi nhất đạo đạt tới cực hạn tạo nghệ. Bất luận cái gì một người, đều không thể lúc này lĩnh vực phía trên, tới so sánh với vai. Thanh Lâm hiện tại kiếm, cũng không hề câu nệ tại bất luận cái gì tình thế. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, tất cả đều là kiếm, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Liên tiếp dị tượng truyền ra, trước đây rời đi cái kia những người này, hiện tại tất cả đều trở thành dê đợi làm thịt, không có bất kỳ một người, không có thể đủ chống đỡ được Thanh Lâm một kiếm, một khỏa lại một viên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, một cỗ lại một cỗ thân thể, lần lượt nứt vỡ, cái này một mảnh cổ địa bên trong mấy ngàn người, lúc này không có người nào có thể ngăn trở Thanh Lâm chi một kích, tất cả đều bị vô tình chém chết, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi. mấy ngàn người tựu cơ hồ bị Thanh Lâm cho chém giết hầu như không còn. Một mảnh đại dương mênh mông phía trên, lộ vẻ xác chết trôi, huyết thủy tướng nước biển, đều cho nhuộm thành màu xanh. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi đây là đang làm bậy. Nhìn xem đây hết thảy, Thiên Nam Thánh Tổ cực kỳ khó có thể đã tiếp nhận. Hắn con mắt chạm lạnh điện, hung hăng chằm chằm vào Thanh Lâm, tràn đầy phẫn nộ, hắn rất muốn như vậy vọt tới Thanh Lâm trước mặt, tướng Thanh Lâm cho chém giết, chết đi cái kia. Những người này đều là hắn đã từng thủ hộ qua người, bọn hắn đối với hắn bất nhân, hắn lại không thể đối với bọn họ bất nghĩa. Thanh Lâm đưa bọn chúng chém giết, cái này lại để cho Thiên Nam Thánh Tổ đối với Thanh Lâm có không gì sánh kịp thống hận. Bá, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm rõ ràng thân hình nhất thiểm, xông vào cái này một mảnh khu vực, xuất hiện ở Thiên Nam Thánh Tổ trước mặt. Trong một sát na, cái này một mảnh khu vực bên trong vạn đạo chi lực, tất cả đều là một hồi vặn vẹo, vây quanh Thanh Lâm xoay tròn, chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Về phần Thanh Lâm thì là vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, hết thảy đều ở nắm giữ. Hắn dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhìn xem Thiên Nam Thánh Tổ, trên mặt tràn đầy một loại nghiền ngẫm biểu lộ. Thiên Nam Thánh Tổ biểu hiện trên mặt một hồi liên tiếp biến hóa, hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt dần dần trở nên hung ác bắt đầu. Người rốt cục vẫn phải đến rồi. Ngay sau đó, Thiên Nam Thánh Tổ một tiếng gào thét, sau đó tất tụ tập quanh thân chi lực, luân phiên động hai đấm, thẳng hướng Thanh Lâm. Hắn phía trước vừa nói muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm, hiện tại Thanh Lâm đã đến trước mặt của hắn, cái này thật đúng lại để cho hắn có một loại phản ứng không kịp cảm giác. Bất quá hắn hay là nhanh chóng lựa chọn ra tay, muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này là một hồi xem thường cười, vẻ mặt lơ đễnh. Thánh Tổ, hắn đã giết không chỉ một cái rồi. Đối đãi Thiên Nam Thánh Tổ, hắn tự nhiên không có bất luận cái gì khẩn trương. Ba tương đương, cái này trong tích tắc, nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm một cái tát công bằng đánh vào Thiên Nam Thánh Tổ trên mặt. Một tát này cực kỳ thế đại lực chìm, trực tiếp tướng cái này một gã thánh tổ đánh một cái lảo đảo, khuôn mặt đều suýt nữa bị Thanh Lâm cho đập toái. Thanh Lâm đối với cái này lại là cười cười, như cũ là vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Thiên Nam Thánh Tổ. Thế nhưng mà liền Thiên Nam Thánh Tổ nhưng lại sắc mặt đại biến, hắn có thể nào nghĩ đến Thanh Lâm lại có thể biết như thế đối phó hắn. Đây hết thảy đối với hắn mà nói cũng là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho hắn tràn đầy bất khả tư nghị. Nếu là Thanh Lâm một kích chém giết hắn, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà một tát này lại làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Thiên Nam Thánh Tổ, hắn yết hầu khẩu, phát ra liên tiếp gầm nhẹ thanh âm. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể tướng Thanh Lâm cho xé nát. Hắn dương nanh múa vuốt hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là Thanh Lâm một cước nặng nề mà dẫm đã rơi vào trên mặt của hắn. Tại hắn trên mặt, để lại một cái rõ ràng đế giày ấn. Lần trước bàn tay ấn còn chưa từng tiêu tán, hiện tại lại thêm một cái đế giày ấn. Cái này lại để cho Thiên Nam Thánh Tổ như thế nào không là chi phẫn nộ. Sắc mặt của hắn bởi vì này mà biến thành màu đỏ tím sắc, đừng đề cập có nhiều khó coi. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm bất khả tư nghị. Bá, thế nhưng mà không đều Thiên Nam Thánh Tổ kịp phản ứng, Thanh Lâm một cái lắc mình đã là lại một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Thanh Lâm không nói hai lời, trực tiếp bắt được người này cổ, sau đó mặt khác một tay một cái tát hợp với một cái tát, hướng người này trên mặt tát rơi. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, cái kia thanh thúy tiếng bạt tai, một tiếng hợp với một tiếng, mỗi một tiếng nghe đi lên đều là như vậy chói tai. Như vậy lại để cho người khó có thể tin, trước mắt đã phát sanh sự tình, cũng là như thế rung động nhân tâm. Một vị thánh tổ bị Thanh Lâm cho xách gà thằng nhãi con đồng dạng mang theo, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng, tùy ý hắn một cái tát hợp với một cái tát đánh. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.